Chuyện cổ tích Việt Nam. Oliver Twist. Thế giới là một nơi kỳ lạ, bị dí bẩn bởi cái xấu và được cứu rỗi bởi những điều tốt đẹp. Câu chuyện sẽ giúp chúng ta trải nghiệm cả hai điều đó. Đây là câu chuyện về cậu bé Oliver được gửi tới trại trẻ mồ côi tại Montfort vào một đêm mưa gió bão bùng. Tôi thấy thằng bé đáng thương này, hãy mang nó vào nhà đã. Được rồi. Cậu bé sống 10 năm đầu đời tại trại trẻ mồ côi. Đó là 10 năm không có gia đình, không được ai chăm sóc và hầu như lúc nào cũng đói ăn. Thế thì chả bỏ dính răng. Cả đêm qua tớ đói đến nỗi không tài nào ngủ được. Bọn mình phải xin thêm chút đồ ăn mới được. Nhưng ai sẽ làm? Ông đầu bếp sẽ đánh chúng ta nếu chúng ta làm vậy. Tớ có một kế hoạch đây. Ai lấy phải nửa chiếc ghế thì phải đi xin thêm thức ăn. Được thôi. Thưa ông, cháu muốn xin thêm một chút đồ ăn. Mày mới vừa nói gì thế? Thưa ông, cháu muốn xin thêm một chút đồ ăn. Tao sẽ dạy cho mày cách xin thêm đồ ăn đây. Hãy bỏ cậu ấy xuống. Mày muốn chống đối lại ta hả? Mày sẽ phải trả giá cho việc này, Twist. Mày sẽ phải trả giá. Olive không chỉ bị trừng phạt vì đã xin thêm súp, mà cậu bé còn bị đuổi ra ngoài và bị đưa đến một thợ mộc để học việc. Đây này, Olive, đây là chỗ cháu sẽ làm việc. Noah này, cháu phải chịu trách nhiệm về thằng bé này. Nó sẽ ở cùng phòng với cháu. Hãy dạy nó nghệ thuật của chúng ta. Vâng, thưa ông. Xem chúng ta có gì nào. Một sinh vật nhỏ bé ốm yếu. Mày nghĩ mày giỏi cỡ nào so với tao hả? Ở cùng phòng với tao cơ đấy. Coi nào, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Hiểu chưa? Thế thì tớ sẽ mách ông Sunbury cho coi. Thật chứ? Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Ông Sowerberry? Tôi thấy thằng bé mới tới đây, Noah. Cháu bị ngã trên đống gỗ và cháu có thể sẽ chết vì lưỡi dao đó. Nhưng thưa ông... Đúng rồi đó, Olive. Nếu ta mà còn nghe thấy cháu lại cư xử như thế, ta sẽ tự trông coi cháu đi. Cháu hiểu chưa hả? Mày phải quen với chuyện này đi. Trại trẻ mồ côi gửi mày vào đây tới tận 7 năm lận. Olive thu gom đồ đạc và bỏ trốn đi vào ngay đêm đó. Cậu bé đi hàng tuần trời để tới thành phố London, nơi cách xa trại trẻ mồ côi, cách xa ông Silverberry và Noah tồi tệ. Bánh sườn bò giòn tan, ngọt ngào đây, chỉ 5 xu một cái thôi. Nè, thằng bé kia, đi khỏi đây ngay. Này, ăn đi, cổ tù đấy. Cảm ơn cậu. Chưa bao giờ thấy cậu ở đây cả. Mới đến luôn đâu mà. Đúng vậy. Tên là Jack. Mọi người quanh đây gọi tớ là nghệ sĩ tinh ranh. Cậu tên là gì? Tên tớ là Oliver. Oliver Twist. Chạy trốn hả? Đừng lo lắng, Oliver. Tớ biết một người có thể cho cậu ở chỗ ông ta mà không phải trả tiền. Đi với tớ nào. Cảm ơn. Nghệ sĩ tinh ranh đưa cậu bé tới gặp một người đàn ông tên là Fagin, sống ở một nơi tách biệt của London. Nghệ sĩ tinh ranh cùng rất nhiều đứa trẻ khác cũng sống cùng ông ta. Mở cửa ra nào, cháu đây. Ai đi với mày vậy? Đây là Oliver Twist. Cậu ấy được lắm. Cậu ấy sẽ cùng đội với cháu. Oliver Twist, trông mày có vẻ đói ngấu lên rồi. Charlie này, hãy lấy cho nó ít thức ăn đi. Để ta cất những thứ này đi đã. Chúng ta làm ví ở gần đây. Ngồi xuống đi. À, đây là đồ ăn của cháu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Olive được ăn một bữa ngon lành, nên ngay sau đó cậu thấy buồn ngủ. Ngày mai nó sẽ đi với tất cả bọn mày. Sớm thế sao? Được rồi, nó học sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Không thì ta chẳng có việc gì cho nó ở đây cả. Hãy chắc chắn là không có điều gì không hay xảy ra, được chứ? Sáng hôm sau, lão Fagin để Olive đi cùng với đám trẻ để làm việc. Olive không hề hay biết đó là công việc gì. Cậu bé suy đoán đơn giản rằng đó là việc làm ví. Hãy đi và nhớ rằng mày phải làm việc thì mới được ở lại đây. Vâng, thưa ông. Xin chào ngài Brownlo. Xin chào ông Colin. Giờ thì nhìn nha. Kẻ cắp. Olive sững sờ khi biết công việc thực sự của Fagin và răng cắt cậu bé không đi làm ví, mà thật ra là đi lấy trộm chúng. Nghệ sĩ tinh ranh và Charlie bỏ chạy, còn đám đông thì nghĩ là Olive chính là kẻ cắp nên bắt đầu đuổi theo cậu. Chẳng bao lâu, cậu bị viên cảnh sát đuổi kịp và bắt cậu lại. Lại đây, cậu đó, ta sẽ đưa cậu đến chỗ ngài thẩm phán và cậu sẽ lãnh 7 năm trong tù. Anh cảnh sát, tặng 7 năm hả? Hình phạt có vẻ hơi nặng quá, phải không? Không đâu. Ngài thẩm phán sẽ lấy thằng bé này làm gương để răn đe đáng đời của trộm cắp. Olive được đưa đến tòa và đứng trước ngài thẩm phán. Ông Raulo tỏ ra thương tình cho cậu bé, nhưng ngài thẩm phán rất nghiêm khắc và không hề mũi lòng. Ông ta định tuyên án Olive 7 năm tù thì ông Colin bước vào. Thưa ngài, cháu không ăn cắp gì hết. Cảnh sát, anh đã bắt được nó tại trận đúng không? Đúng vậy thưa ngài, cả đám đông đang đuổi theo nó khi tôi bắt được nó. Thưa ngài, 7 năm tù là quá hà khắc. Đừng có can thiệp tới pháp luật thưa ngài. Tôi tuyên án thằng bé sẽ bị đưa tới. Chờ đã thưa ngài, chuyện gì vậy? Sao ngài dám can thiệp tới pháp luật trước tòa như vậy? Xin ngài nhắc lại cho, nhưng cậu bé này vô tội. Tên trộm thật sự đã trốn thoát rồi, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Cảnh sát, anh có thật sự nhìn thấy cậu bé ăn cắp hay là không? Dạ không thưa ngài. Rất tốt. Tôi tuyên bố cậu bé được phóng thích ngay lập tức. Hãy đi theo chúng. Mở cửa ra, ta có việc cho lão đây. Thật ư? Thằng bé Oliver, ta cần lão biến nó thành kẻ cắp. Nó đã bị bắt vì ăn cắp rồi. Không, nó đã được thả và đang đi cùng ngài Brownlow. Thật là nhẹ nhõm, cậu bé đáng thương. Lão phải đưa nó về và biến nó thành một tên trộm, cũng như nói cho tôi biết mọi điều về nó. Nó từ đâu tới? Bố mẹ nó là ai? Có phải có một cái mề đay trong đồ cá nhân của nó khi nó tới đây không? Nói cho tôi biết mọi thứ, không thì tôi sẽ tự giải lão tới chỗ cảnh sát đó. Tôi chẳng biết gì về Olive cả, trừ một điều là nó không ở London. Nó đến từ một trại trẻ mồ côi ở Mudford. Sau thử thách này, Olive rất bồn chồn lo lắng và mất vài ngày để cậu bé bình phục. Cậu bé được chăm sóc chu đáo trong nhà ông Brownlow. Ông Brownlow à, cậu bé khỏe rồi. cậu bé này rất cuốn hút tôi. Khi nó khỏe hơn, tôi cần biết nó từ đâu tới, bố mẹ nó là ai. Tại sao ngài lại muốn biết về quá khứ của cậu bé này vậy? Nó đến từ một trại trẻ mồ côi. Cô ấy là một người bạn của tôi. Ôi trời, khuôn mặt của Oliver trông giống cô ấy quá. Cô ấy có thể là mẹ của thằng bé. Chính xác thì bác sĩ à, cô ấy là một người bạn của gia đình. Hơn 10 năm rồi, tôi không biết tin gì về cô ấy cả. Oli trở nên khỏe mạnh hơn. Còn Fagin nói nghệ sĩ tinh ranh tiếp tục theo dõi nhà ông Rollo để chúng có thể bắt cóc Oli ngay khi cậu bé ra khỏi nhà. Vào một ngày, ông Rollo đưa tiền cho Oli và bảo cậu ta trả lại sách cho cửa hàng sách. Nó là con trai chúng tôi và nó đang rất tức giận. Chúng tôi sẽ đưa nó về nhà. Thôi nào con trai, bố mẹ sẽ mua cho con đôi giày mới mà con muốn. Về nhà ăn tối nào. Fagin đưa Olive về nhà của lão ta và lên kế hoạch cho một vụ trộm để biến Olive thành một kẻ trộm cắp như hắn đã hứa với Mon. Hãy để thằng bé đi. Không đâu Nancy, nó sẽ là một phần của vụ cướp. Vào đêm đó, Fagin đưa Olive đột nhập vào một cái nhà lớn và giàu có. Hãy vào bằng lối cửa sổ và mở cửa ra từ bên trong. Nếu mày không làm gì thì mày không biết ta sẽ trừng phạt mày khủng khiếp đến mức nào đâu. Giờ thì đi đi. Ai ở đó vậy? Ai trong nhà vậy? Ôi chạy thôi. Ngôi nhà này thuộc về cô Rose Mayfield. Và cô ngập tràn lòng thương cảm khi thấy khuôn mặt đáng thương của Ollie. Cô đã chăm sóc Ollie tận tình. Một ngày nọ, có người khách lạ đến gặp cô. Đây là chuyện liên quan tới Oliver. Xin hãy gặp tôi ở cầu London vào 12 giờ đêm nay. Oliver, cháu có biết gì về chuyện này không? Không thưa cô, có vẻ người phụ nữ tên Nancy đến từ băng đảng của Fagin, nhưng có người sẽ giúp chúng ta. Ai vậy? Ông Rollo. Ông ấy đã rất tốt với cháu khi cháu còn ở cùng ông ấy. Ồ, ông Rollo là bạn của gia đình ta đó. Cô sẽ nói chuyện với ông ấy ngay đi. Vậy là cô Rose nói chuyện với ông Rollo và ông đồng ý đến cầu London vào đêm đó. Nancy đang chờ họ. Ông Rollo? Cô Nancy phải không? Đúng vậy. Cô có điều gì đó nói với chúng tôi về Olive Twitter? Đúng vậy. Có một người đàn ông tên là Minh đã quyết biến Oliver thành một tên trộm. Và hắn cũng muốn biết về cha mẹ của Oliver, nên đã đi tới trại mồ côi ở Moffat để tìm hiểu về cậu bé. Hắn đang tìm kiếm một cái gia quy nào đó. Lý do gì sao thì tôi không biết. Rất tốt cô Nancy. Xin cảm ơn cô, tôi sẽ điều tra chuyện này. Vậy là ông Rollo mời người quản lý trại trẻ mồ côi đến và cũng cho gọi Monk đến văn phòng của ông. Vậy là có một cái giao quy trong đầu tư trang của Olive khi cậu bé được mang đến cho ông khi là đứa trẻ sơ sinh à? Đúng vậy thưa ngài, nó đây. Agnes, tôi đã đúng. Olive chính là con trai của người bạn Agnes. Tôi rất là hối hận thưa ngài. Ông đã giữ giao quy của thằng bé bên mình. Ông đã ăn cắp nó từ thằng bé. Ông không cho bọn trẻ trong trại mồ côi ăn đủ no. Và ông đã đuổi Olive ra ngoài vì cậu bé xin thêm chút súp. Sao ông có thể làm vậy? Tôi xin lỗi thưa ngài. Những người ăn cắp đồ của lũ trẻ như ông thật không đáng tin chút nào. Ông không còn là quản lý của trại trẻ mồ côi Moffat nữa. Và ta sẽ tống ông vào tù. Thưa ngài, đưa hắn đi. Tại sao anh lại muốn Olive trở thành một tên trộm? Bởi vì nó là em trai tôi. Và cha tôi đã tuyên bố rằng nếu ai trong số các anh em trai của tôi làm bất cứ điều gì trái luật thì phần tài sản của người đó sẽ được trao cho người còn lại. Vậy là anh muốn đứa bé này trở thành tên trộm để anh có thể lấy hết tài sản của nó ư? Thật đáng xấu hổ. Monk, làm vậy là anh đã làm trái pháp luật đó. Anh cũng sẽ phải vào tù. còn tài sản của anh sẽ được chuyển cho Olive. Đưa hắn đi. Cô râu à, Olive chính là con của chị gái Agnes của cô đó. Ôi, Oliver. Oliver này, cháu là một đứa trẻ giàu có, và ta muốn cho cháu một gia đình nữa. Ta muốn nhận cháu làm con nuôi, nếu cháu muốn. Ôi, cháu rất muốn vậy. Cháu cũng có một yêu cầu, thưa ông. Điều gì vậy, Olive? Xin hãy dùng tài sản của cháu để giúp đỡ những đứa trẻ trong trại mồ côi và trong băng trộm của Fagin. Ta rất tự hào về cháu, Olive. Đừng lo lắng. Ta đảm bảo rằng tất cả đám trẻ sẽ được tới trường để trở thành những người tốt bụng và hào phóng như cháu vậy.